Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất hết vào tủ lạnh xong, Diệp Cửu Cửu đổ chỗ ngao hoa còn lại vào nước sạch, thêm một chút dầu và muối. Đợi chúng nhả hết cắt cô vừa mới cất xong thì ở cửa lớn phía trước đã có tiếng gõ cửa. Diệp Cửu Cửu vội vàng chạy ra cửa hàng phía trước, thấy là nhân viên giao hàng của cửa hàng đèn. Nhân viên giao hàng xác nhận với cô. Đây có phải là số 99 ngõ Lê Hoa không? Chúng tôi đến lắp đèn cho cô. Mời vào. Diệp Cửu Cửu mở cửa cho nhân viên giao hàng vào cửa hàng lắp đặt. Trong lúc lắp đặt lại có thêm những người khác lần lượt giao hàng đến. Chỉ một lúc sau đã chất đầy cửa hàng nhỏ. Bà chủ cửa hàng bên cạnh nghe thấy tiếng đập đập ở nhà cô nên thò đầu ra hỏi thăm tình hình. Cô đang sửa sang lại cửa hàng à? Diệp Cửu Cửu trả lời. Không, chỉ thay một số đèn thôi. Bà chủ dựa vào khung cửa hàng của mình, vừa ăn hạt dưa vừa hỏi. Cô định mở cửa hàng thật à? Diệp Cửu Cửu cười đáp. Đúng vậy, đợi mở cửa lại thì mời chị qua thưởng thức. Được, bà chủ hời hợt đáp một tiếng, sau đó lắc đầu đi về cửa hàng. Ngõ này quá sâu, bình thường không có mấy người qua lại, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, vì vậy bọn họ cũng chỉ xem cho vui. Đừng để ý đến bọn họ, cháu cứ làm việc của cháu. Lưu Nãi Nãi xách giỏ đi vào cửa hàng, bà nhìn thấy trong nhà chất đầy thùng. Mua những thứ này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Cháu còn tiền không? Bà cho cháu vay, cháu còn tiền. Diệp Cửu Cửu biết ơn nhìn Lưu Nãi Nãi luôn nhiệt tình giúp đỡ mình. Cảm ơn Lưu Nãi Nãi, bà và bà nội cháu thân nhau, cháu không cần khách sáo với bà. Lưu Nãi Nãi trìu mến nhìn Diệp Cửu Cửu, bà nhìn Diệp Cửu Cửu lớn lên. Cửu Cửu là do bà nội của Diệp Cửu Cửu nhặt về, hai người nương tựa vào nhau, không có người thân giúp đỡ. Bây giờ chỉ còn lại Cửu Cửu, nhưng cô gái nhỏ có thể làm được chuyện gì chứ? Bà có thể giúp được gì thì giúp. Thực ra Diệp Cửu Cửu không yếu đuối như Lưu Nãi Nãi nghĩ, nhưng Lưu Nãi Nãi vẫn rất quan tâm. Cô không trực tiếp từ chối, chỉ cười đáp một tiếng, sau đó nhìn vào chiếc túi lớn trên tay Lưu Nãi Nãi. Lưu Nãi Nãi mới đi mua đồ ăn về à? Không, bà mang đồ đến cho cháu. Lưu Nãi Nãi lấy ra mấy gói bún và miến. Hôm qua con dâu bà từ nhà mẹ đẻ mang về khá nhiều bún và miến làm thủ công, không có chất phụ gia. Diệp Cửu Cửu vội vàng từ chối. Lưu Nãi Nãi giữ lại ăn đi ạ. TBC. Nhà còn nhiều. Lưu Nãi Nãi nhét vào tay Diệp Cửu Cửu. Ngoài ra còn lấy ra một túi đào tươi đưa cho cô. Đầu là nhà mẹ đẻ con dâu bà tự trông, không phun thuốc trừ sâu. Diệp Cửu Cửu ôm đầy một bụng. Nhiều quá à? Chỉ có một chút thôi. Đào cũng không đắt. Lưu Nãi Nãi dừng lại một chút. Bà nghe con dâu bà nói hải sản cháu tặng hôm qua khá đắt. Sau này cháu đừng tặng nữa, lãng phí tiền lắm. Cách chương.